Bại nhứ tàn kim ngọc. Chương 8. Tác tệ hữu lý. Phần 1. Ba ngày thấm thoát trôi nhanh. Tri phủ Khai Phong được tin bọn họ tập hợp ở Ngũ Lý Đình ngoài thành thì quá đỗi vui mừng, bèn sai người cấp cho bàn ghế, trà nước, hoa quả bánh trái, bố trí hội trường, tránh việc bọn họ lại dở quẻ quay vào thành gây rối thì rất phiền phức. Tính toán hợp lý của tri phủ lại khổ cho bọn thợ mộc trong thành. Bạch đạo giang hồ vốn định tự bố trí bàn ghế nên đã đặt hàng vô số. Đám thợ mộc lương thiện không dám trái ý, cũng không dám đòi tiền đặt cọc, đã ra sức đêm ngày làm cho nhanh. Bây giờ tri phủ khẳng khái trợ giúp đám giang hồ khiến số bàn ghế đã đóng trở thành hàng tồn kho. Kẻ còn có chút lương tâm thì chạy đến xin lỗi một câu và chia ra mấy đồng bạc an ủi cánh thợ. Kẻ vô lương tâm thì lặng mất tâm mất tích. Trong một thời gian ngắn, bàn ghế ở phủ Khai Phong đại hạ giá. Giờ ngọ sắp đến, các đại phái Bạch Đạo đã lấp đầy chỗ trống. Các tiểu phái đến muộn cũng không còn chỗ ngồi, trưởng môn và các đệ tử đành dắt nhau đi lên quanh. Nhưng dù có chật chội thế nào, thì vị trí của Lăng Vân đạo trưởng và các môn phái lớn vẫn được chừa sẵn. Có kẻ đang bí chỗ ngồi, chỉ vào đó nói: "Kìa, vẫn còn chỗ mà." Một gã đồng môn đứng bên cũng đang vã mồ hôi tìm chỗ ngồi, nói: "Đó là chỗ của Ma giáo, đồ ngốc." "Thật ra chúng ta không ngại phải nhường ghế đâu." Phùng Cố Đạo, Viên Ngạo Sách và vài trưởng lão ung dung đi vào. Cả hội trường lao sao bỗng im phăng phắc, mọi người đều yên vị hoặc đứng cho ngay ngắn. Có thể nói khi Phùng Cố Đạo xuất hiện, bầu không khí ở Ngũ Lý Đình bỗng trở nên nghiêm túc. Lăng Vân đạo trưởng đứng lên nghênh đón: "Mình tồn rất giữ chữ tín và đúng giờ." Từ Ân phương trưởng đứng lên, các trưởng môn khác dù không muốn cũng đành đứng lên theo. Phùng Cố Đạo tươi cười đáp lễ mọi người, vẻ ung dung như bạn hữu lâu năm. Trưởng môn Tung Sơn là Tôn Ngọc Lương nói: "Lần trước hội ngộ, Minh Tôn còn đeo mặt nạ, ta ngỡ Minh Tôn có sẹo trên mặt, không ngờ lại trẻ thế này. Chẳng rõ vì sao bây giờ Minh Tôn có thể xuất đầu lộ diện, không còn che che giấu giấu nữa." Hắn đã có người trong lòng rồi, Tôn trưởng môn được có hy vọng gì nữa. Kỷ Vô Địch ngồi ườn trên ghế, biến nhát nói: "Tất cả đều đứng, chỉ mình y ngồi, lẽ ra không ai để ý, nhưng y vừa mở miệng thì ai ai cũng quay lại nhìn. Đi cùng với y lần này chỉ có Trung Vũ, kẻ xưa nay chưa bao giờ để ý nhắc nhở những biểu hiện thất thường của y. Bởi lẽ đối với Trung Vũ, Kỷ Vô Địch làm gì thì cũng chướng mắt, vậy chi cứ bằng mặt kệ xác y." Tôn Ngọc Lương vốn chẳng ưa Kỷ Vô Địch, nhất là cái quan hệ bát nháo chẳng ra sao của y với Viên Ngạo Sách thì càng đáng khinh, lập tức giận dữ nói: "Kỷ môn chủ, ngươi dù ăn nói bừa bãi thì cũng nên có chừng mực thôi." "Đã ăn nói bừa bãi thì đâu thể nào có chừng mực được." Kỷ Vô Địch tỉnh bơ. Tôn Ngọc Lương lườm mắt, dở giọng răng dạy vãn bối mà bảo y: "Lệnh tôn đã tốn bao tâm huyết gây dựng huy hoàng môn, danh tiếng địa vị như ngày nay. Ngươi là con, lẽ nào không nên trân trọng nâng niu, nói năng thận trọng, để cho tâm huyết của ông ấy không đổ sông đổ bể." Kỷ Vô Địch tủm tỉm nói: "Có vẻ như Tôn trưởng môn tự cho rằng mình xứng làm con trai của cha hơn ta hơn ta." Câu này vừa nói ra, không chỉ khiến Tôn Ngọc Lương và các trưởng môn thân thiết chướng tai, ngay Từ Ân phương trượng cũng thấy quá đáng. "A Di Đà Phật, Kỷ môn chủ nên thận ngôn." Kỷ Vô Địch nghiêm túc: "Thận có tại hạ tốt, nhưng cũng chưa đến mức có thể dùng thận để nói." Tôn Ngọc Lương còn muốn đôi co, lại bị trưởng môn phái Tuyết Sơn là Phương Thu Thủy giật ống tay áo, đánh mắt đầy ngụ ý về phía Phùng Cổ Đạo. Tôn Ngọc Lương hừ một tiếng rồi ngồi xuống. Trong lúc Bạch Đạo lục đục nội chiến, bọn Phùng Cổ Đạo đã yên vị. Lăng Vân đạo trưởng nhận ra tác dụng lớn nhất của mình không phải là làm trưởng môn thống lĩnh võ đan hay làm trưởng lão ngầm giúp ma giáo, mà là để điều tiết không khí trong những đại hội võ lâm thế này. Lão bắt đắc dĩ thở dài, ngưỡng cười: Sau ba ngày cân nhắc, Minh Tôn đã nghĩ ra nên có lời thế nào với võ lâm Bạch Đạo hay chưa?" Chủng môn các phái gánh chịu tổn thất đều nhìn sang Nghiêm Thần, ánh mắt họ tỏ ra tán thán, tán thành nhận xét trước đó của lão. Lăng Vân đạo trưởng quả nhiên là người hòa giải, nhưng lại là người hòa giải nghiêng về ma giáo, nếu không thì tại sao không hỏi bên bị hại trước mà lại hỏi bên hại người? Phùng của đạo cười. Các vị phát giá cao để tại hạ mặc cả thì hơn là tại hạ phát giá thấp để các vị đòi cao hơn. Nghiêm thần giận dữ đứng bật dậy. Giá thấp giá cao cái gì? Ngươi cho rằng mình đang bàn chuyện buôn bán chắc? Phùng của đạo giả vờ không hiểu. Làm ăn cần thành ý, xin lỗi cũng vậy. Tuy là hai việc nhưng cũng vẫn giống nhau. Chúng ta chân thành đến đây có gì là không ổn nhỉ? Nghiêm thần hừ mũi. Đuối lý già mồm. Viên ngạo sách lóe lên ánh sắc lạnh. Kiếm của người đâu? Bầu không khí đột ngột đóng băng. Nhiều nhân sĩ bạch đạo rụt rịch. Câu nói của viên ngạo sách rõ ràng là khiêu khích. Tuy nghe nói võ công của hắn rất cao cường, nhưng lần này ma giáo chỉ có 5 người. 3 đánh 1 chẳng chột cũng què. Huống chi họ đang đông người, lẽ nào không hạ nổi 5 mạng? Lăng Vân đạo trưởng đứng dậy giảng hòa. Viên tiên sinh chớ nóng nảy, Nghiêm đại hiệp cũng không có ý đó. Câu nói của lão càng khiến nhân sĩ bạch đạo bất mãn, gọi viên tiên sinh vừa đúng lễ vừa thân thiện hơn là gọi Nghiêm đại hiệp. Viên ngạo sách hờ hững cắt nghĩa. Ta chỉ hỏi lão kiếm đang ở đâu, có phải để quên ở nhà không mang theo hay không? Một đệ tử thanh thành đứng bên Nghiêm thần bỗng tuốt kiếm vung lên. Kiếm của gia sư đây, chứ không phải đang ở nhà. Đồ ngu! Nghiêm thần đẩy gã đệ tử xuống. Kỷ vô địch nói. À sát à, khi nào chúng ta già yếu, nằm liệt giường, cũng nên tìm một đệ tử có trí nhớ tốt như tên này nè. Viên ngữ sách đáp. Đó là chuyện 80 năm sau. Già yếu, nằm liệt giường, 80 năm sau. Nghiêm thần tức phát trung, máu nóng trào lên mặt. Không kịp suy nghĩ thì đã thốt lên. Đã thế thì chúng ta phát giá. Phùng cổ đạo nhìn khắp lượt các trưởng môn đại môn phái, kể cả Lăng Vân đạo trưởng, thấy họ đều kinh ngạc. Bèn nói, vị này là... Nghiêm thần vừa dứt lời đã thấy hối hận. Ở đây đang có mặt nhiều nhân vật tầm cỡ. Lão nói thế nào, lão nói như thế thì khác nào gạt họ ra rìa và ngầm kết bè phái với các môn phái bị tổn thất. Nhưng câu nói kế tiếp của Phùng Cổ Đạo lại khiến Nghiêm thần phẫn nộ. Lần đầu tiên Phùng Cổ Đạo không nhận ra lão thì còn dễ hiểu, vì Nghiêm thần ít xuất hiện trên giang hồ. Nhưng hôm nay trước cả trăm con mắt hắn lại nói như thế, rõ ràng là có ý khinh thường. Lão dằn từng chữ. Nghiêm thần, ở Thanh Thành. Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên. Lão An Tôn đã từng bái phỏng núi Thanh Thành ư? Sớm biết hắn hỏi như vậy, Nghiêm thần cười nhạt. Chưa, nhưng ta không có ưa cái lối cậy mạnh hiếp yếu. Giang hồ luôn trọng nghĩa khí. Nghiêm thần đã công khai đứng ra bên vực các môn phái bị tổn thất, nên họ đương nhiên không thể đứng nhìn. Tất cả đều đứng dậy tỏ ý tán thành. Kỷ vô địch câu mày. À sát, các người có nhiều là ấm tôn thế sao? Nhiều hơn cả số người có toàn bộ các môn phái kia hả? Vậy thì không hay đâu. Cậy mạnh bắt nạt yếu, quá đáng lắm. Viên ngạo sách không trả lời, chỉ cười khinh miệt. Nghiêm thần đã từng giao lưu nhiều với Kỷ vô địch, đã học được cách mắt điếc tai ngơ. Mình tôn muốn lật lòng sao? Lần này Phùng Cổ Đạo nhìn các trưởng môn bạch đạo rất lâu, đến nỗi Nghiêm thần càng lúc càng thấy thấp thỏm, sau cùng mỉm cười nói. Nghiêm đại hiệp đã thay mặt võ lâm bạch đạo lên tiếng, vậy thì tại hạ xin lắng nghe. Nghiêm thần biết rằng hắn đang ly gián, bèn kiên trì nói. Dù bạch hắc đạo cũng đều là dân giang hồ cả, chuyện giang hồ do giang hồ phân định thắng thua bằng võ công. Phùng Cổ Đạo hơi hợt hỏi. Thua thì sao, thắng thì sao? Nghiêm thần trầm giọng nói. Nếu các người thua, thì lão ám tôn phải vừa quỳ vừa khấu đầu từ cửa đông phủ khai phòng đến tam vị lầu để xin lỗi các vị trưởng môn. Thật ra điều kiện này rất khác với kết quả thương lượng hôm qua. Chỉ cần lão ám tôn dâng trà tạ tội ở tam vị lâu là đủ. Nghiêm thần nói như vậy là đã tính sổ luôn những trò chế nhạo của Phùng Cổ Đạo, Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch từ nãy đến giờ. Các trưởng môn bất giác nhìn nhau. Phùng Cổ Đạo bình thản hỏi. Chỉ có thế thôi. Còn nữa chứ? Nghiêm thần bắt đầu nâng giá. Các bụng phái lớn sau khi bị tập kích đã tổn hao danh tiếng, mà giá phải bồi thường. Bao nhiêu? 1 vạn lạng cho mỗi phái. Bốn bề là những tiếng hít thở rất sâu. Phùng Cổ Đạo mỉm cười. Còn gì nữa? Lão An Tùng của mà giáo dám ngang ngược làm bừa như vậy, vì cậy thế lực của mà giáo. Để phòng ngừa chuyện tự tái diễn, thì Ma giáo phải rút hết các phần đà khỏi Trung Nguyên. Các môn phái Bạch Đạo đang rất bất mãn, nghe thấy điều trên đều trấn tĩnh. Không tính đến hai điều kiện phía trên, riêng điều kiện này đương nhiên có lợi cho tất cả các môn phái Bạch Đạo. Phụ của đạo hơi nheo mắt, nửa cười nửa không. Dễ thôi. Mắt Nghiêm Thần sáng lên, khóe miệng cũng nhếch lên. Có nghĩa là Minh Tôn đồng ý. Phụ của đạo thản nhiên hỏi. Nhưng nếu các vị thua thì sao? Nghiêm Thần sững người. Kết quả thảo luận tối qua nhất trí rằng bọn họ tuyệt đối không thể thua, nhưng lúc này thì thấy do dự khó nói. Vì ai nói ra thì người ấy phải chịu trách nhiệm. Lẽ đời là thế, lời hay ứng nghiệm chưa chắc người ta đã thật lòng đa tạ người, nhưng nếu lời xấu thành sự thật thì người ta sẽ hận người đến chết. Nghiêm Thần ngừng lời khiến mọi người đều nhìn lão. Kẻ vô địch cười tủm tỉm. Đừng sợ, ngươi cứ mạnh dạn nói ra đi, mặt ngươi dày như thế, đến lúc đó ngươi vẫn sẽ cãi chạy cãi cối được mà. Trong phái Thanh Thành, Nghiêm Thần là nhân vật số 3, đứng sau Tạ Nhất Định và Trình Trường Thành. Luận vai vế, Trình Trường Thành còn phải gọi lão là sư thúc, lão đi đến đầu thiên hạ cũng e dè kính sợ. Nhưng đến đây thì trở nên tầm thường, lại bị mấy người chế nhạo, nên rất dễ nóng nảy mất hết cả lý trí. Kỷ vô địch, thực ra người đang đứng vị bên nào hả? Kỷ vô địch vắt chân chở ngủ. Ta đang ngồi đây mà. Người luôn nói đỡ cho mà giáo, ý đồ của người là gì? Nghiêm Thần cố ý làm khó dễ. Phương Thu Thủy, Tôn Ngọc Lương đều mắng thầm. Đồ ngốc. Kỷ vô địch thiên vị ma giáo thì đã rõ, nhưng điều này không nên nói toạc ra như thế. Kỷ vô địch là tên bất cần chẳng sợ gì ai, nếu lờ y đi thì còn đỡ, nếu chọc ngoáy y thì y có thể nổi khùng rồi đưa các huy hoàng môn gia nhập ma giáo cũng nên. Nhưng Kỷ vô địch chưa đến nỗi phát khùng, chỉ hờ hững nói. Ta chỉ thấy chướng mắt khi ai đã hống hách đòi người khác phải thế này thế nọ, nhưng mà khi tự nói về mình nên thế nào thì lại được cổ. Phùng của đạo hồ vào. Kỷ môn chủ không chỉ tin tường tỉ mỉ, trường nghĩa thẳng thắn mà còn can đảm bên vực chính nghĩa. Kẻ vô địch nói. Đôi khi ta còn chẳng thèm tiền bạc nữa kìa. Phùng của đạo ngạc nhiên. Từ bao giờ? Kẻ vô địch hất hàm. Người cứ văng quăng vạn ra đi thì tự khác biết thôi. Kẻ môn chủ ta có thể tin, nhưng với người khác thì... Phùng của đạo nhìn sang Nghiêm Thần. Nghiêm Thần đã tức đến mất hết lý trí. Giờ nghe những lời này thì một phát đá bay lý trí lên chín tầng trời, điên tiết nói. Nếu chúng ta thua, thì món nợ của lão Am Tồn, chúng ta cho qua. Phụ có đạo phấn chấn. Câu này là ý của một mình Nghiêm Đại Hiệp à? Nghiêm Thần đứng đó, xung quanh im phăng phắc. Lão không kiềm chế được nữa, hung hãn quay đầu trừng mắt nhìn từng người một. Trên đầu chữ lợi là một lưỡi đao, trên đầu chữ phẫn nộ lại là hai lưỡi đao. Các môn phái Bạch Đạo bị tổn thất lúc này lại chống mặt bởi hai mũi đao lấp loáng. Vài tên nhát gan đứng lên nói, ủng hộ. Ngay sau đó các môn phái khác cũng không tiện ngồi im, lần lượt nói, chúng đại hạ nghe theo ý Nghiêm Đại Hiệp. Bây giờ Nghiêm Thần mới hài lòng. Phụ của đạo nhẹ nhàng xoa tay vịnh, hỏi, tỉ thí cái gì? Ta vừa nói rồi, chuyện giang hồ với giang thù phân định thắng thua bằng võ công. Vi Ngạo Sách nhìn lão, hờ hững nói, ngay từ đầu cũng đã bắt đầu bằng luận võ thì phải. Nghiêm Thần cứng họng, tiếp tục nói, chúng ta đánh 10 trận, thắng 6 trận được coi là thắng, ai đã ra đấu thì không được đấu trận sau. Lão đã toan tính cả rồi, cao thủ thật sự của ma giáo tại Khai Phong đều đang ở đây, chủ phân đà tuy là cao thủ buôn bán nhưng võ công thì rất tầm thường. Nghiêm Thần vừa nói xong thì Kỷ Vô Địch đập bàn cười vang, vì cái bọn Viên Ngẫu Sách, Phù Quốc Đạo, Hoa Tượng, Mạc Cư và Đoan Mục Hồi Xuân là 5 người, dù cả 5 trận cũng vô ích. Trận thứ 6 thì sao? Mỗi người đều không được đánh tiếp trận khác. Nhưng ngoại trừ y cười thì chẳng có ai cười. Bạch Đạo từ đầu đến cuối chỉ im lặng, đứng trước lợi ích rất lớn. Chuyện hảo huyền không còn hảo huyền mà trở nên rất dễ mến. Tôn Ngọc Lương nói, mà giáo không đủ nhân lực. Bọn Phùng của đạo hơi kinh ngạc, vì lúc này mà nói đỡ cho bọn ma giáo cũng tức là đứng về phía đối lập. Cho nên ma giáo có thể tìm người thêm cho đủ 6. Tôn Ngọc Lương đường hoàng nói tiếp. Phùng của đạo bật cười, Viên Ngẫu Sách chỉ hừ lạnh. Thật ra lão không chỉ muốn ăn mà còn muốn lập bia ghi đức độ nữa. Từ Ân Phương Trượng và Lăng Vân đạo trưởng đưa mắt nhìn nhau, Thiếu Lâm và Võ Đan đều không dính dáng đến thương trường, cho nên họ chẳng hám gì lợi lộc ở đây. Tuy nhiên lúc này họ cũng không tiện mở miệng. Thiếu Lâm và Võ Đan là hai đại môn phái, nhưng cũng không dám trắng trợn đắc tội với toàn thể Bạch Đạo như kiểu Huy Hoàng Môn. Hai đại môn phái đã có bề dày trăm năm, hoàn toàn không giống kỹ vô địch. Từ Ân Phương Trượng thận trọng nói, lão nạp thấy giao đấu 11 trận e là hơi nhiều. Lăng Vân đạo trưởng tiếp lời, Bần đạo cũng có ý đó, đấu võ chỉ cần 3 trận, ai thắng 2 là đã thắng. 3 trận thắng 2 thì không chắc ăn, đây là tâm ý của đa số các đạo hữu. Phu của đạo thấy Bạch Đạo mặt nhăn nhó nhưng hai mắt tỏa sáng lam le muốn đoạt lợi, trong lòng vừa cười nhạt vừa nhẩm tính. Bọn Bạch Đạo này quá ngây thơ, 11 trận thắng 6, hắn còn có một trưởng lão nằm vùng tại Võ Đan, có ông là thắng chắc, huống chi còn có Huy Hoàng Môn ở một bên. Còn võ công của kỹ vô địch tuy chẳng ra sao, nhưng thì lại có Chương Vũ võ công tuyệt đỉnh, chỉ cần y bảo Chương Vũ tạm thời thế vào ma giáo, vậy bọn họ đã nắm chắc thắng lợi rồi. Dù sao ba người có võ công cao nhất nơi này là Viên Ngạo Sách, Lăng Vân đạo trưởng và Chương Vũ. Tuy nhiên nếu làm thế thì sẽ phải lật quân bại mai phục bao năm trời chỉ vì một cuộc tỷ thí nhỏ nhoi. Hắn không cam tâm. Nếu chỉ có 5 người chúng ta thì sao? Phùng của đạo nhìn Nghiêm Thần, điềm nhiên hỏi. Nghiêm Thần bỗng nhiên cảm thấy áp lực từ bốn phía ập tới. Tuy nhiên, áp lực cũng là kỳ vọng, chứng tỏ Võ Lâm bắt đầu coi trọng lão, lão bèn giỏng giạc. Liệu có phải mình tổn thế ấy nấy, muốn đầu hàng khỏi cần giao đấu nữa? Phùng Cổ Đạo mỉm cười. Kỷ Vô Địch đỡ lời. Hắn muốn xem da mặt của ngươi dậy đến đâu đó. Y thở dài. Hai, chả cách chỗ mẫu ta vẫn hay nói, làm người cần có khí đạo khôn ngoan. Chương Vũ im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng. Môn chủ gặp tổ mẫu hồi nào? Rõ ràng ngay cả bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy, lúc Kỷ Huy Hoàng xuất hiện đã là một thân một mình. Kỷ Vô Địch đáp. Chưa, nhưng mà tổ mẫu báo mộng với ta như thế, đủ thấy có đầu óc là điều rất hệ trọng. Nghiêm Thần hít sâu một hơi rồi nói. Nếu mình tồn nhất định không thêm người... Thì sao? Phùng Cổ Đạo nhướng mày nhìn lão. Nghiêm Thần do dự nhìn về phía sau, ánh mắt mọi nhân sĩ Bạch Đạo đều long lanh nhìn lão. Phùng Cổ Đạo cũng không hối thúc, mà kệ bọn họ thả sức ngó nhau. Nghiêm Thần quản lại quá lâu mỏi cả cổ, đành nghiến răng nói. Thì đấu 5 trận, thắng cả 5 mới coi là thắng. Phùng Cổ Đạo giả vờ chưa hiểu. Ý Nghiêm Đại Hiệp là gì? Nghiêm Thần trả lời ngay lập tức. Đấu 5 trận, nếu mà giao thắng cả 5 thì coi như chúng ta thua. Phùng Cổ Đạo nhẫn nhà nói. Ý Nghiêm Đại Hiệp là nếu thua liền 5 trận thì mới gọi là thua chứ gì? Nghiêm Thần tỏ vẻ. Đúng vậy thì sao? Phùng Cổ Đạo quét mắt nhìn quanh. Đây là ý của toàn bộ Bạch Đạo hay sao? Kỷ Vô Địch, Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân Phương Trượng vô thức muốn phủ sạch quan hệ, nhưng các môn phái khác không cho họ cơ hội này. Từng đợt đứng dậy phụ họa như thể mình chậm chân thì sẽ hết phần chia chác miếng bánh to. Phùng Cổ Đạo hỏi. Không biết Nghiêm Đại Hiệp chuẩn bị phái ai xuất trận? Nghiêm Thần vừa định điểm danh, lại chụp dạ nghĩ. Cái từ phái này ác hẳn là cái bẫy, bèn đáp. Minh Tôn quá lời, Kim Mẫu nào có tài đức gì, chỉ là một kẻ truyền lời thay Bạch Đạo mà thôi. Lão cố ý hạ thấp thân phận mình để làm dịu sự bất mãn của các vị trưởng môn với việc lão tự tiện chủ trương khi nãy, nhưng tránh bẫy xong lại hất hàm lên mặt. Có 3 vị trưởng môn Thiếu Lâm, Võ Đan, Huy Hoàng Môn ngồi đó, đương nhiên phải ưu tiên cho họ rồi. 3 vị trí đưa ra xong xuôi vốn chẳng có vấn đề gì. Có điều Kỷ Vô Địch nãy giờ không ngừng liếc mắt đưa tình với ma giáo, đối chọi với Bạch Đạo. Lúc này Bảo Y đại diện cho Bạch Đạo xuất trận, chẳng khác nào để y kẹt giữa hai bên. Thế nhưng Kỷ Vô Địch nào phải người thường, y không những thấy khó xử, lại còn rất hào phóng mà gợi mở. Chung Vũ là minh chủ Võ Lâm, hắn cũng phải chiếm một vị trí. Đối với vị minh chủ Võ Lâm này, không ít nhân sĩ Bạch Đạo ngồi đây đều câm lặng hỏi trời xanh. Vậy là 4 vị trí đã sắp xếp xong, còn lại 1 vị trí thì Nghiêm Thần lại lâm vào thế bí. Nếu như còn thiếu 2 thì vừa khéo cho Tôn Ngọc Lương và Phương Thu Thủy, nhưng chỉ còn thiếu 1, giờ chọn ai cũng không ổn. Tôn Ngọc Lương và Phương Thu Thủy đều nhìn lão đầy kỳ vọng, nếu bây giờ chịu bỏ thêm sức thì tới đây chia bánh sẽ được miếng to hơn. Phùng Cổ Đào đột nhiên nói, Nghiêm Đại Hiệp dụng binh bằng lời đã lâu thế rồi, chẳng hãy có đích thần lâm trận chỉ giáo cho không? Nghiêm Thần định mừng rỡ nói là có, nhưng nhìn danh sách thì lại do dự. Lăng Vân đạo trưởng, Từ Ân Phương Trượng, Kỷ Vô Địch, Trung Vũ, hoặc gần gũi với ma giáo, hoặc trung gian chả ngã về bên nào đều rất đáng ngờ. Lỡ họ đều mờ mắt rồi chơi ăn gian chơi khăm thì cuối cùng mình sẽ gánh mọi hậu quả. Nghiêm Thần nhìn cả bọn 5 người bên ma giáo. Viên Ngẫu Sách là cao thủ hạng nhất hiện nay, ngay Lăng Vân mỗi lần nhắc đến đều tỏ vẻ khâm phục và tự thẹn không bằng. Nghe nói chính nội bộ ma giáo cũng coi hắn là số 1. Phùng Cô Đạo, Hoa Tượng và Mạc Cư hiếm khi lộ diện giang hồ, không rõ võ công cao siêu đến đâu nhưng vẫn thua Viên Ngẫu Sách. Còn Đoan Mục Hồi Xuân thì ai cũng biết võ công của gã tương đương Trình Trường Thành, nếu mình đấu với gã thì cầm chắc 9 phần sẽ thắng. Nghĩ vậy, ánh mắt lão liền đeo dính tới Đoan Mục Hồi Xuân. Phù Cô Đào bình tĩnh nhìn cục diện trước mắt. Bạch Đào đang định xong xuôi, trời vẫn còn sớm, chúng ta nên tranh thủ tỉ thí cho xong đi. Thái độ ung dung khoan thai của hắn khiến Bạch Đào bất mãn, chất thời xung sao bàn tán. Viên Ngẫu Sách đột nhiên cầm nắm hạt dưa trên bàn vung ra. Tiếng kêu kinh hãi liên tục vang lên. Phía Bạch Đào bưng miệng, trào nước mắt tức giận, máu loãng đỏ tươi rỉ ra từ kẻ ngón tay. Rốt cuộc tất cả đều đã yên tĩnh trở lại, không ai xì xào gì nữa. Phùng Cô Đào cũng bưng miệng để che đi nụ cười. Mọi ánh mắt đang nhìn vào hắn, chẳng nên kích thích họ tức giận. Vậy thì ai đấu trận đầu? Nghiêm Thận đang do dự, chẳng phải lão không có đầu óc, lão cũng hiểu rằng mình đã bị số đông xui khiến biến thành kẻ đứng đầu. Bình tâm nghĩ lại thấy rằng lẽ ra hoàn toàn không nên, nhưng sự việc gấp gáp khi nóng gáy thì đều không nên cố biến thành nên. Ta! Kỷ Vô Địch bỗng nhiên xung phong nhảy ra. Bạch Đào ngoảnh nhìn y, Kỷ Vô Địch vẫn được mệnh danh là hạng thứ 8 võ lâm, nhưng chưa ai thực sự nhìn thấy y ra tay. Mỗi lần có chuyện xảy ra đều là Viên Ngẫu Sách xuất đầu lộ diện. Lần này là cơ hội hiếm có để bọn họ được chứng kiến võ học của Huy Hoàng Môn. Phùng Cô Đạo thoáng nhìn Kỷ Vô Địch rồi mỉm cười. Đoan Mục đến trận đầu. Đoan Mục Hồi Xuân hiểu ý, Phùng Cô Đạo đã nói thế thì chắc ăn rồi, tin gã không do dự nhảy ra luôn. Bạch Đạo không ai băn khoăn gì, chỉ có Nghiêm Thần thì xót ruột. Lão đang ngắm sẵn đối thủ, nào ngờ Kỷ Vô Địch lại xin đến trước. Nếu sớm biết thế này thì lúc nãy lão nên xung phong. Trước mặt hai nhóm Bạch Đạo và Ma Giáo đã có một khoảng trống nhưng còn hẹp. Bây giờ cả hai bên đều lùi lại 3 thước, tạm đủ chỗ để làm sàn tỉ thí. Kỷ Vô Địch thấy Đoan Mục Hồi Xuân ra, bèn chắp hai tay. Xuân xuân lâu nay vẫn khỏe chứ? Đoan Mục Hồi Xuân trấn tĩnh nói. Ta tạ Kỷ Môn Chủ hỏi thăm. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Mời Kỷ Môn Chủ. Đoan Mục Hồi Xuân nghiêm sắc mặt. Với cả hai bên đều là trận đầu, nên áp lực cũng khác thường. Nếu Kỷ Vô Địch thua thì phía sau còn 4 người nữa chờ ra trận. Nhưng nếu Đoan Mục Hồi Xuân thua thì những người phía sau khỏi cần ra trận nữa. Kỷ Vô Địch chắp tay sau lưng, nhẫn nha nói. Ta xuất chiều tiên nhân chỉ lộ. Không riêng gì Đoan Mục Hồi Xuân mà cả đám Bạch Đào đều ngây người. Nhưng Đoan Mục Hồi Xuân hoàn hồn và phản ứng rất nhanh. Ta đáp chiều kiếm đạn bát hoàng. Ta tung chiều quy nhãn hồi sao. Ta xuất chiều phân hòa phất liễu. Chiều quy nhãn hồi sao cực nhanh. Được, sau phân hòa phất liễu lại là phân hòa phất liễu. Được. Đám Bạch Đào nghệch ra đứng nhìn bọn họ đấu võ mồm mà không hề nhúc nhích chân. Cho đến chiêu thứ 17 thì Kỷ Vô Địch nói. Ta xoay thân, cuồng phong, liêu lãng. Đôi một Hồi Xuân sửng sốt, chiêu này của Kỷ Vô Địch đánh trúng vào tử huyệt của gã, dù có tránh tới góc nào cũng không thể cứu vãn. Cách duy nhất là lao về phía trước, nhưng nếu sau đó Kỷ Vô Địch bồi một nhát kiếm thì mình vẫn thua. Sự im lặng đột ngột khiến Bạch Đạo từ cơn buồn ngủ giật thì giật mình tỉnh dậy, chăm chú nhìn. Có ai đó hô to. Vào tiếp chiêu, nếu không sẽ thua. Kỷ Vô Địch bỗng kêu lên. Chiêu này vẫn sức mệt quá, ta ngã mất. Đoan Mục Hồi Xuân vội nói. Na Tra Thám Hải. Kỷ Vô Địch hỏi. Mũi kiếm nhằm vào cổ của ta chứ? Nhằm trúng cổ rồi. Đoan Mục Hồi Xuân căng thẳng tốt mồ hôi, giọng nói ra hơi thều thào. Kỷ Vô Địch thở dài. Ai, thế thì ta thua mất tiêu rồi. Đoan Mục Hồi Xuân thở phào. Thừa nhượng. Chú thích thừa nhượng, đa tạ đã nhượng, cách nói khiêm tốn. Nghiêm Thần không chịu nổi nữa, bờ ghi hỏi. Kỷ Vô Địch, người cố ý để thua hay sao? Kỷ Vô Địch uể oải quay sang nói. ta đâu có cố ý gì đâu. Vừa rồi, không cố ý thì là gì? Rành rành đang thắng thế, bỗng nhiên lại ngã ra, rõ ràng là giả vờ ngã, nó vỗ mồm mà lại ngã, chuyện chưa từng nghe nói bao giờ. Kỷ Vô Địch tỉnh bơ. Người có đánh rắm không? Có ở hơi không? Nghiêm Thần tức giận. Ý người là gì? Kỷ Vô Địch nói. Người không thể kiểm soát mình đánh rắm hay ở hơi, mà đòi kiểm soát ta có ngã hay không á hả? Phùng Cổ Đạo lên tiếng. Trước đó Kỷ Môn Chủ xuất chiêu vạn lý truy phong, khí thế như vũ bão, bỗng xoay người xuất chiêu cuồng phong lưu lãng thì rất dễ mất trọng tâm và ngã ra. Kỷ Môn Chủ đã nhận ra điều này, không muốn lợi dụng để ăn gian, trưởng môn của môn phái lớn mới có độ lượng khí phách như thế. Kỷ Vô Địch đắc ý nhướng mi. Không dám, không dám. Nghiêm Thần cứng họng. Vậy là, dù trận đấu rất hoang đường, kết quả rất không tưởng, thì vẫn là kết thúc. Kỷ Vô Địch thua sau khi bị ngã, cho nên hai người tỉ thí trận thứ hai càng phải cẩn thận. Nghiêm Thần đang nghĩ xem mình có nên ra trận không, thì Kỷ Vô Địch nói. A Chung, ta đã thua rồi, ngươi lên gửi thể diện cho ta đi. Ngươi thua tại vì ngươi muốn thua. Đó là tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây nhưng không ai dám nói ra, chỉ chầm chầm nhìn Trung Vũ, chờ hắn gỡ lại thể diện cho Kỷ Vô Địch. Trung Vũ kể từ khi giết được Minh Chủ Lam Diệm Minh, rất được tôn vinh, danh thơm lan truyền khắp võ lâm. Về danh nghĩa hắn là đường chủ của Huy Hoàng Môn, nhưng rất nhiều người vẫn coi hắn là cao thủ có hạng trên giang hồ, ngang hạng với một vị trưởng môn, cho nên họ trông chờ rất nhiều ở hắn lúc này. Phùng Cô Đạo nhìn một lượt Lăng Vân, Từ Ân rồi Nghiêm Thần, sau đó nói với Hoa Tượng. Lần này xin mời Hoa trưởng lão ra tay. Hoa Tượng chỉnh lại hoa cài trên mái tóc, cúi xuống lôi một bao gai dưới gầm ghế ra, rồi lấy ra một cái cuốc, nói. May quá, ta đã có chuẩn bị. Mạc Cư thấy cái cuốc của Hoa Tượng đỉ sét nham nhở thảm hại, bèn đưa cho cô cây thiết quải của mình. Dùng thứ này của ta đi. Hoa Tượng từ chối, mỉm cười giơ cuốc lên. Đã rất lâu không dùng, nhưng mà ta vẫn thích nó. Nói xong cô phủi váy, tay cầm cuốc, lộ một vòng tung người ra giữa sàn đấu. Nghiêm Thần nhìn Hoa Tượng đột ngột xuất hiện trước mặt mình, mà không biểu cảm nói. Cô bày lố rồi. Hoa Tượng biểu môi. Ta cố ý đó, ta thích đi giật lùi trở lại. Dứt lời liền đảo người trở lại đứng chết bên phải Trung Vũ. Trung Vũ thản nhiên nói. Ra tay đi. Ngươi định tỉ thí ra sao? Hoa Tượng lúc nãy nhìn Kỷ Vô Địch, đoán rằng Trương Vũ sẽ giả vờ thua, nhưng chưa biết hắn sẽ giả vờ kiểu gì và cô sẽ phối hợp ra sao. Trương Vũ đáp, tùy, rồi rút kiếm ra. Đám bạch đạo suýt rơi nước mắt, còn tưởng rằng mình lại phải điếc tai để nghe các chiêu thức, bây giờ thì đã thấy binh khí rút ra rồi. Kỷ Vô Địch đứng ngoài gọi to, A Chung hãy gỡ lại thí diện cho ta nha, nhớ đó. Trương Vũ không thèm quay đầu lại, tay rung thanh kiếm. Hoa Tượng cảm thấy mơ hồ, liên tiếp nháy mắt với hắn. Hồi lâu, Trương Vũ không có phản ứng gì, hay là hắn định giao chiến thật. Hoa Tượng không dám chủ quan, tay vung cuốc, thi triển toàn bộ võ công của bản thân. Trương Vũ tay trái đặt sau lưng, chỉ dùng tay phải để hóa giải. Sau 7-8 chiêu, Ba Đạo mới hơi vững tâm. Xem ra, lần này chọn Minh Chủ Võ Lâm xuất trận là đáng tin cậy. Khi hai người xuất chiêu đến chiêu thứ 20 thì họ hoàn toàn tin tưởng bên mình chắc thắng, chỉ là sớm muộn mà thôi. Đến chiêu thứ 25 thì Hoa Tượng thất thế, tóc mày bay rối loạn. Chiêu đến 26, ai cũng ngỡ Trung Vũ cứ khẽ dưới mũi kiếm sang thì cuộc đấu sẽ kết thúc, nào ngờ hắn bỗng thu kiếm lại. Hoa trưởng lão võ công cao cường, Trung Vũ xin bái phục chịu thua. Nói rồi, hắn bỗng nhiên lùi về, chẳng bận tâm đến thái độ của mọi người. Kỷ Vô Địch vỗ vai hắn. Được, khá lắm. Khá lắm. Bà Đạo trốn mắt đến muốn lùi ra ngoài. Vừa nãy ai đều ra muốn Trung Vũ gỡ thể diện cho. Sao bây giờ hắn thua lại được khen là khá lắm? Nghiêm Thần phản ứng đầu tiên, đứng lên nói. Kỷ Môn Chủ nên giải thích, tại sao lại thế? Ta 27 chiêu thua, hắn 26 chiêu thua, rõ ràng là môn chủ ta cao cường hơn. Tức là đã gỡ thí diện cho ta rồi còn gì nữa. Kỷ Vô Địch tỏ ra hài lòng với Trung Vũ. Bạch Đạo thì toàn thể câm nín. Còn bên kia Phùng Cổ Đạo nhìn Hoa Tượng đầm đìa mồ hôi, tủm tỉm. Hoa trưởng lão vất vả quá. Hoa Tượng nặng nề đền cuốc xuống đất, vuốt mồ hôi. Hay, đúng là vất vả. Sớm biết như vậy, muội đã đánh một bộ tứ bình quyền. Cần gì phải cực nhọc thế này? Phùng Cổ Đạo sờ mũi. Huy Hoàng Môn quả nhiên không hề cam chịu, dù thua thì cũng phải thua cho đẹp, để cho bên thắng không thể cảm thấy đắc chí gì hết. Phùng Quốc Đạo nhìn Nghiêm Thần mặt đang xám xịt. Nghiêm Đẹp định gửi ai ra để đấu trận tiếp theo? Nghiêm Thần chần chừ, những việc Huy Hoàng Môn vừa làm sẽ đem đến phiền phức sau này cho chính bọn họ. Nhưng trước mắt phải làm gì đây để có một trận thắng trong ba trận còn lại? Đứng trước tấm gương mờ của Huy Hoàng Môn, lão không thể không tính đến khả năng võ đan Thiếu Lâm sẽ gian trá. Dù không trắng trợn như Huy Hoàng Môn thì cũng khó đảm bảo bọn họ không sớm ngấm ngầm thông đồng với ma giáo. Xem ra lúc này chỉ hy vọng ở kẻ có võ công thấp nhất là mình. Vì thế Nghiêm Thần càng chần chừ. Giả sử đúng là thế thì võ đan Thiếu Lâm đã có thỏa thuận với ma giáo rồi, có lẽ lão sẽ đấu với Viên Ngạo Sách. Đối phương đánh thắng lão tức là họ thắng cả năm cuộc tỷ thí. Thấy Kim Thần do dự mãi không đưa ra quyết định, Phùng Của Đạo bèn nhìn sang Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trưởng. Hai vị tiền bối, vị nào muốn ra trận trước? Từ Ân phương trưởng chậm rãi đứng dậy. A Di Đà Phật, lão nạp vùng về sẽ ra trước để Lăng Vân đạo huynh tại ba ra sao? Kỷ Vô Địch bỗng ngẩn người nhìn trời. Ai, cũng muộn lắm rồi đó, nên về ăn cơm thôi. Phùng Của Đạo hiểu ý, mỉm cười. Kỷ môn chủ nói chi phải, không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta đồng thời tỉ thí cả ba trận. Nếu cứ một chọi một thì Lăng Vân đạo trưởng khó mà làm động tác giả được, nhưng nếu cả sáu người cùng đánh thì có quá nhiều cơ hội để gian trá. Mắt Nghiêm Thần bỗng nhiên sáng lên. Đúng thế, lúc này lão sợ nhất là gặp phải Viên Ngạo Sách. Nếu mọi người cùng ra trận thì Lăng Vân và Từ Ân với vị trí và danh phận của mình sẽ chọn đối thủ khó nhằn nhất để ra tay. Như vậy, lão sẽ không phải đối đầu với Viên Ngạo Sách. Nhưng mà giáo vốn rất xảo quyệt, lão sẽ không đặt cược vào một chỗ, hòng tránh mắc bẫy. Nghĩ vậy, Nghiêm Thần bèn nói. Sàn đấu chợt hẹp, e rằng sáu người không thể thi triển công lực, chỉ bằng để ta và Từ Ân phương trưởng ra trận trước. Lão tính toán cặn kẽ nên nói, mới chọn Lăng Vân làm phòng tuyến cuối cùng. Thứ nhất, Lăng Vân là đệ nhất cao thủ của Bạch Đạo, dù gặp Vi Ngạo Sách cũng không quá chênh lệch, nán lại có thể khiến cho ma giáo e dè, không dám cử Vi Ngạo Sách ra. Thứ hai, có thể nói Lăng Vân là người đứng đầu trong võ lâm Bạch Đạo, sẽ không hủy hoại danh tiếng bao năm tích lũy của mình vì giúp ma giáo. Có vẻ như bài tính chặt chẽ của Nghiêm Thần đã khiến Phùng Của Đạo khó xử. Về lý mà nói, lúc này giữ lại Vi Ngạo Sách, để hắn và Mạc Cư ra tay đánh là phương án tốt nhất. Nếu hắn chưa bị thương thì sẽ chọn cách này, nhưng vết thương ở lưng vẫn còn đau. Dù may mắn đánh thắng Nghiêm Thần thì cũng không thể thắng nổi Từ Ân phương trượng cực kỳ ngay thẳng cứng rắn kia. Còn Mạc Cư thì chắc chắn không thể đánh nổi Từ Ân. Thế nào? Nghiêm Thần thấy Phùng Cổ Đạo im lặng rất lâu, không khỏi đắc ý vì cách nghĩ của mình đã vượt lên trên dự tính của hắn. Theo ý Nghiêm Đại Hiệp vậy? Phùng Cổ Đạo quay đầu nhìn Viên Ngạo Sách. Viên Ngạo Sách nói, mình ta ra trận cũng được. Phùng Cổ Đạo hạ giọng, thần trọng là trên hết, nhưng không thấy Nghiêm Thần đang lớn tới không hề sợ sợ thứ. Viên Ngạo Sách trầm ngâm, ý người là gì? Giống chó cậy thế chủ. Phùng Cổ Đạo chỉ nói vừa đủ ý, rồi cất cao giọng, nhờ ngươi và Mạc trưởng lão tiếp Từ Ân phương trưởng và Nghiêm Đại Hiệp vậy. Mạc Cư đứng bên đã sốt ruột từ lâu, nghe nói thế lập tức xách thiết quải hùng hồn bước ra. Phùng Cổ Đạo khẽ cười, mong sư phụ sẽ dốc toàn lực. Mạc Cư không quay đầu lại, chỉ đáp, thuộc hạ đã hiểu. Từ Ân phương trưởng và Nghiêm Thần cũng lên sân. Nghiêm Thần nhìn Viên Ngạo Sách đứng trước mặt thì trong lòng giật thục. Viên Ngạo Sách nhếch mép, hai chọi hai thì chiến hữu với nhau có thể hỗ trợ nhau chứ? Đương nhiên. Nghiêm Thần mau miệng, tự biết mình không thể địch nổi Viên Ngạo Sách, nhưng lời vừa nói ra miệng, lão đã hối hận đến muốn cắn lưỡi. Lẽ ra nên nói là không được, như thế Từ Ân đánh Mạc Cư sẽ là chuyện hiển nhiên thắng. Năm cuộc tỷ thí bên mình chỉ cần thắng một là được, dù Nghiêm Thần thua Viên Ngạo Sách cũng không sao. Thấy biểu cảm như muốn đập đầu vào tường của Nghiêm Thần, Viên Ngạo Sách cười rất chân thành, xin mời. Nghiêm Thần thấy Từ Ân phương trượng không có ý đổi đối thủ, đành phải xông lên. Thật ra chẳng phải Từ Ân muốn dễ đánh thắng nên không có ý đổi đối thủ, mà là vì đổi đối thủ lúc này chẳng khác nào ngụ ý coi thường Mạc Cư và xem nhẹ Nghiêm Thần, e là sẽ mang tiếng già rồi mà còn ngông nghênh. Cho nên ông chỉ muốn thắng đối thủ cho nhanh để kết thúc cuộc tỷ thí này. Bốn người với bốn tâm trạng nhanh chóng vào cuộc. Viên Ngạo Sách xuất chiêu tàn nhẫn hiểm độc, không chừa lối thoát. Nghiêm Thần với phong thái thanh thản, xuất chiêu linh hoạt thư thái. Chí Hiệm linh hoạt thư thái lại trở nên lúng túng và nhanh chóng tỏ ra yếu thế trước sự uy hiếp dữ dội của Viên Ngạo Sách. So với màn giao đấu vũ bạo của họ, thì Từ Ân, Phương Trượng và Mạc Cư lại vững chãi điềm tĩnh. Thật ra, trình độ võ công của Từ Ân chỉ thuộc bậc trung trong Thiếu Lâm tự. Cao thủ thật sự của Thiếu Lâm đều là các vị trụ trì chuyên tâm nghiên ngẫm võ học, xưa nay không bước chân ra ngoài. Họ chỉ nghiên cứu và đôn đốc các đệ tử khổ luyện, không bận tâm chuyện giang hồ. Cho nên, bọn Kỷ Huy Hoàng và Tả Tư Văn đều không xếp họ vào bảng cao thủ. Có điều, bậc trung của Thiếu Lâm xông pha giang hồ thì vẫn là cao thủ hàng đầu. Mạc Cư thấy mình xuất chiêu gì cũng như đụng vào tấm thép độn bông, có vẻ mềm mại mà vững chắc vô cùng. Toàn thể Bạch Đạo phấn khích quan sát bọn họ giao đấu. Sau trò đùa của Huy Hoàng Môn, lúc này họ mới có được cảm giác nhiệt huyết trào dâng. Bỗng nhiên, Vi Ngạo Sách xoay cổ tay, bỏ qua Nghiêm Thần, xông vào đánh Từ Ân ở tầng thấp. Từ Ân Phương Trượng bị đột kích không kịp chống đỡ, chỉ thấy đầu gối chân phải đau nhói rồi lập tức khuỵu ngã. Tuy nhiên, danh tiếng võ học của Thiếu Lâm mấy trăm năm đâu thể thúc thủ chịu thua. Ông xoay tít cổ tay phải, khống chế thanh kiếm của Viên Ngạo Sách, tay trái thì chống tạc thanh thiết đang giáng xuống của Mạc Cư. Lúc này, Nghiêm Thận vung kiếm thi triển liên vân tam thức của Thanh Thành tấn công phần ngực Viên Ngạo Sách, vừa vặn hắn đang ê ẩm nơi tay cầm kiếm. Nội công Thiếu Lâm quả là bất phạm. Thấy Nghiêm Thận tấn công, tay trái Viên Ngạo Sách tung chiêu không thủ đoạt Bạch Nhãn, tóm chặt kiếm của Nghiêm Thần. Hắn vận đủ 12 thành công lực, khiến kiếm của Nghiêm Thần như đâm vào vách đá, không thể nhích lên. Chỉ trong khoảnh khắc, chiến cuộc đột nhiên thay đổi khác thường. Chỉ có Viên Ngạo Sách và Từ Ân Phương Trượng giao đấu, còn Nghiêm Thần và Mạc Cư rơi vào tình thế bế tắc, cứng đờ đứng đó. Kẻ vô địch đứng dậy, dán mắt nhìn bàn tay đang nắm thân kiếm của Viên Ngạo Sách, máu từ tay hắn túa ra, chảy dọc theo lưỡi kiếm nhỏ xuống đất. Hình như Từ Ân Vương Trượng bị máu làm cho phân tâm, tay phải ông hơi chững lại. Cao thủ xuất chiêu đâu được phép dừng lại trong nháy mắt. Viên Ngạo Sách sáng mắt lên, đột ngột thu kiếm lại rồi liên ngang. Nghiêm Thận đang rút kiếm ra thì đã bị lưỡi kiếm kề cổ, mặt lão trắng bệch, vừa định xin thua thì Viên Ngạo Sách đã buông tay trái ra rồi tung một cước đá lão bật nhào khỏi sàn đấu. Bên này đã kết thúc gọn gẽ. Bên kia Từ Ân và Mạc Cư lại bắt đầu một đợt giao tranh mới. Viên Ngạo Sách hầm hè đứng ở đó khiến Từ Ân xuất chiêu chậm lại, đề phòng hắn bất ngờ đánh lén. Mạc Cư thì càng đánh càng hăng, uy vũ múa tít thiết quải. Lăng Vân đạo trưởng bỗng nhiên đứng lên nói: "Thắng thua đã phân định rõ rồi." Ai mà chẳng nhận ra, chỉ cần Viên Ngạo Sách vào cuộc thì Từ Ân Phương Trượng sớm muộn gì cũng bại trận. Các phái Bạch Đạo tuy bất mãn nhưng cũng không làm gì khác được. Phùng của đạo hỏi: "Lăng Vân đạo trưởng chịu thua sao?" Lăng Vân cười khổ đáp: "Phải." Phùng của đạo lại khoan thai hỏi Nghiêm Thần: "Ý Nghiêm đại hiệp như thế nào?" Trước đâu đảo đạo hữu, Nghiêm Thần bị Viên Ngạo Sách đá bay ra ngoài, thể diện mất sạch, bây giờ chỉ dám nói khẽ: "Tùy ý Lăng Vân đạo trưởng." Lão vừa dứt lời thì Viên Ngạo Sách đã xen vào giữa Mạc Cư và Từ Ân, trách tách hai người ra. Từ Ân Phương Trượng bước lùi lại: "A Di Đà Phật mà giao đồng đạo nhân tài, lão nạp khâm phục." Mạc Cư hiểu rằng được lợi rồi thì chớ lớn tới, bèn khách khí chắp tay: "Từ Ân Phương Trượng không hổ danh là thái sơn bắt đầu của võ lâm, Mạc Cư khâm phục." Cả hai nhìn nhau mỉm cười, vẻ thấu hiểu và thông cảm. Kỷ vô địch đã tìm trong đám đông được một người đeo túi thuốc, đưa ra để băng bó rịch thuốc cho Viên Ngạo Sách. Sau tất cả biểu hiện từ trước, lại thêm màn giao đấu vượt trội hôm nay, chẳng ai còn lấy làm lạ lùng về Kỷ vô địch nữa, nên đành mặc kệ y. Vận Dương đã gần khuất núi, trời dần sẫm lại. Phùng Quốc Đạo và Lăng Vân đạo trưởng nhìn nhau. Lăng Vân đứng lên: "Bây giờ đến lượt Bần Đạo lĩnh giao mình tồn." Phùng Quốc Đạo đặt tay lên thành ghế, chậm rãi đứng dậy. Được trưởng môn võ đan chỉ bảo là phúc của Phùng Quốc Đạo, mong đạo trưởng thủ hạ lưu tình. Lăng Vân vuốt râu: "Không dám, không dám." Đừng có không dám chứ, vào lúc này thì dù có liều mạng cũng phải có một trận. Năm tia hy vọng nay chỉ còn một, Bạch Đạo lo nghĩ sắp bạc cả tóc rồi. Lăng Vân đạo trưởng và Phùng Cổ Đạo đứng ở hai đầu sàn đấu, một người cầm kiếm, một người cầm tiêu, một người trầm tĩnh như Thái Sơn, một thanh thản nhẹ nhàng như mây trắng. Bạch Đạo đứng thở, bầu không khí im phăng phắc. Bất chợt có tiếng vó ngựa gấp gáp từ xa truyền tới. Ai có thể đến vào lúc này? Có người ngẩng cổ nhìn. Lan Vân đạo trưởng vô thức nhìn Phùng Cổ Đạo, thấy khóe môi hắn khẽ cong lên, nụ cười kín đáo đến gần như không nhận ra. Tiếng võ câu gần lại, đã thấy cả người lẫn ngựa. Đi đầu là một thanh niên vật y phục trắng, toàn thân tỏa ngời anh khí, dung mạo tươi đẹp như hoa hải đường, không ai sánh nổi. Người ấy ngồi trên lưng ngựa, thần thái sắc lạnh, ánh mắt đảo qua một lượt rồi dừng lại ở Lan Vân đạo trưởng. Hay để bản hậu xuất chiến thay đạo trưởng, được chứ? Lan Vân hỏi. Tuyết y hậu. Chính là bản hậu. Tiết Linh Bích nhảy xuống ngựa, tút ngay kiếm ra. Lan Vân đạo trưởng còn do dự, cơn đau trên ngực nghiêm thần vẫn chưa tiêu tan, bàn tọa đã lại nhấp nhổm. So với trưởng môn võ đan luôn ngầm ăn ý với ma giáo, thì Tuyết y hậu từng ra tay quét sạch bể Nghi Sơn đáng tin cậy hơn nhiều. Lão nhanh mồm nói luôn. Hầu gia đã hạ cố, chúng tại hạ xin phụng mệnh. Lan Vân đạo trưởng nhìn Phùng Cổ Đạo, thấy hắn đang cười khổ. Nếu nói sau lần gặp ở Tam Vị Lâu, Tiết Linh Bích đối với hắn chỉ còn là căm hận, thì ân cứu mạng ở Thiên Sơn lại khiến hắn mơ hồ không hiểu nỗi hận này rốt cuộc sâu đậm đến đâu. Cũng may Nghiêm Thần từ chối tỷ thí ở Tam Vị Lâu mà chọn Ngũ Lý Đình, tránh việc khiến y nhớ hận cũ lại thêm hận mới. Nghiêm Thần thấy Phùng Cổ Đạo do dự, càng cảm thấy hắn và Lan Vân có thỏa thuận ngầm, bèn nói: Minh Tông sợ thua. Câu hỏi tuy ngắn nhưng lý giải ra thì rất nhiều ý nghĩa. Rõ ràng nhất là Phùng Cổ Đạo sợ thua Tiết Linh Bích, nhưng suy xét sâu hơn, nếu hắn sợ thua Tiết Linh Bích, lẽ nào không sợ thua Lan Vân đạo trưởng? Từ đây suy ra hai hướng, một là võ công của Tiết Linh Bích cao hơn Lan Vân, mà võ công của Lan Vân lại không bằng Phùng Cổ Đạo; hai là Phùng Cổ Đạo đã biết chắc Lan Vân không thể thắng mình. Dù hiểu sao thì câu nào cũng vẫn đầy hàm ý khiêu khích. Tiết Linh Bích quay đầu nhìn lão. Ngươi là ai? Nghiêm Thần, phải thành thành. Nghiêm Thần bất đắc dĩ trả lời. Lẽ ra lão đã ru rú ở Thanh Thành quá lâu rồi. Tiết Linh Bích hỏi. Ngươi có thể đại diện Bạch Đạo à? Nghiêm Thần cứng họng. Tiết Linh Bích lại quay sang Lăng Vân đạo trưởng. Mời đạo trưởng. Sự việc đã thế này, nếu Lăng Vân cứ kiên quyết giao đấu nhưng sau đó lại thua Phùng Cổ Đạo, thì ai cũng đều nhận ra sơ hở bên trong. Vậy nên lão đành chắp tay nhường chỗ. Tiết Linh Bích từ từ bước đến gần Phùng Cổ Đạo. Vết thương đã lành chưa? Vẫn chưa. Phùng Cổ Đạo đáp. Hắn đã thầm nghĩ đến khả năng xấu nhất. Nếu thua thì hắn sẽ phủi sạch vụ cát cược. Bởi cho dù là thắng hay thua, phương pháp tỉ thí gì đó, hắn đều chưa từng mở miệng nói là chấp nhận. Tiết Linh Bích giơ kiếm lên, bên thẳng nói. Chiêu thứ nhất, phong thủy luân lưu chuyển. Phùng Cổ Đạo hỏi. Rất nhanh à? Rất nhanh. Không phải chứ, là định xuất khẩu thành chiêu nữa sao? Bạch Đạo định kêu ầm lên, nhưng không thể. Vì Tiết Linh Bích đã vung kiếm xuất chiêu nhanh như chớp giật. Dù đã biết trước y sẽ xuất chiêu gì, Phùng Cổ Đạo vẫn phải đổi ba dạng bộ pháp mới tránh được. Tiết Linh Bích dừng lại. Chiêu thứ hai, nhất nộ trầm đại hải. Phùng Cổ Đạo cười khổ. Đây là trả thù sao? Tiết Linh Bích không đáp, vì đã xuất chiêu rồi. Uy luật của nhất nộ trầm đại hải mạnh hơn hẳn phong thủy luân lưu chuyển, Phùng Cổ Đạo không thể không giơ tiêu ra kháng cự. Khoảnh khắc kiếm và tiêu va vào nhau, Phùng Cổ Đạo cảm thấy cánh tay chấn động, thân thể bị bước lui nửa bước. Tiết Linh Bích xoay người thu kiếm trên không trung rồi vững vàng đáp xuống đất. Bà Đạo không khỏi ồ lên thất vọng. Tiết Linh Bích nhìn xoáy vào Phùng Cổ Đạo, khoan thai nói. Chiêu thứ ba, sương tuyết cái cửu châu. Kiếm vung lên lấp loáng khắp bốn bề, Phùng Cổ Đạo không lẩn tránh, chấn mình lên, tay múa cây kỳ tiêu kính toàn thân. Đám đông nhìn loa cả mắt, chỉ nghe thấy những tiếng tinh tang vang lên không ngớt. Cây tiêu trong tay Phùng Cổ Đạo càng lúc càng nặng, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trán, vết thương ở lưng lại nước miệng đau buốt như kim châm. Tiết Linh Bích đột nhiên đổi chiều, tay phải thốc lên gạt bay cây tiêu, tay trái đỡ ngay lấy lưng Phùng Cổ Đạo, cơ mặt hắn co giật, đau đến môi trắng bệch. Cả hai đáp xuống đất, Tiết Linh Bích nhìn tay trái mình dính máu, nhíu mày hỏi. Bị thương khi nào thế? Y nhớ rằng con phần cậu đánh hắn bị thương ở bên khác. Phùng Cổ Đạo đưa tay lau mồ hôi trán. Khi người vắng mặt. Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng lại khiến nội tâm Tiết Linh Bích rung động không hiểu vì sao. Bỗng có ai đó hô lên rất không phải lúc. À, hầu gia thắng rồi. như hòn đá ném xuống mặt nước, làn sóng hoang hô trào dâng. Tiết Linh Bích giơ tay lên, tiếng hoang hô ngừng bặt, hàng trăm con mắt sáng rực nhìn vào y. Y quay người, hờ hững nói: "Ai nói là bản hầu thắng?" Nghiêm Thần đứng lên: "Hầu gia lìa kiếm đến bay kỳ thiệp của mình tồn, không thắng là gì?" Tiết Linh Bích nói: "Bản hầu đã thua." Nói thế khác nào nhắm mắt nói bừa, Kỷ Vô Địch và Chung Vũ đã như thế rồi, bây giờ lại thêm Tuyết Y Hầu cũng như bị bỏ bùa là sao? Nghiêm Thần chỉ muốn có một chậu máu chó đen để hét té ra, mấy người này bị trúng tà gì thế không biết. Tiết Linh Bích quay lại rủ mắt nhìn Phùng Cổ Đạo, chậm rãi nói: "Bản hầu bằng lòng chịu thua." Phùng Cổ Đạo rùng mình, sửng sốt ngẩng đầu lên, khuôn mặt Tiết Linh Bích vẫn thản nhiên, nhưng tình ý lại đông đầy nơi đáy mắt. Hắn bỗng cảm thấy cơn đau nhức nơi vết thương đã giảm đi rất nhiều. Thấy Nghiêm Thần vẫn nghệch ra hồi lâu, Lan Vân đành đứng lên tổng kết. "Theo thỏa thuận ban đầu, năm trận tỷ thi..." Lão ngừng lời để mọi người có đủ thì giờ bình tâm. "Mà giáo đã toàn thắng." So với ứng xử thất thố của Bạch Đạo, Mà giáo lại tỏ rõ công phu hàm dưỡng. Mạc Cư vuốt ve thiết quải, hoa tượng mơn mê hoa cài đầu, rồi một hồi xuân lướt tay trên miệng chén. Vi Ngẫu Sách thì được Kỷ Vô Địch xoa nắng vết thương ở tay. Vẻ mặt ai cũng như là đương nhiên rồi, còn toàn thể Bạch Đạo hụt hẫng không sao tả nổi. Phùng Cổ Đạo thức thời nói: "Dù tỷ thí võ công thắng thua ra sao, Ma giáo vẫn xin chịu trách nhiệm về mọi tổn thất do Lão Ám Tôn gây ra cho các phái." Cùng một câu, nói ra trước và sau tỷ thí, có trọng lượng khác hẳn nhau. Các môn phái Bạch Đạo từng bị tổn thất đang rất bất bình, bây giờ đều im lặng. Họ hiểu cái đạo lý biết thời thế mới là trang tuấn kiệt, đối phương đã nhún nhường thì mình nên lựa chiều gió mà xuôi đi vẫn hơn. Phùng Cổ Đạo nhìn sang hoa tượng, cô ngầm hiểu ý, liền bưng trà lên. Phùng Cổ Đạo đón lấy chén trà, nói với toàn thể Bạch Đạo: "Lão Ám Tôn là tiền bối của Ma giáo, làm lỗi của người cũng là làm lỗi của Ma giáo, tại hạ dùng trà thay rượu chính thức tạ tội với các vị." Nói xong hắn ngửa cổ uống cạn chén trà. Sắc mặt Tiết Linh Bích đột nhiên biến đổi. Bên Bạch Đạo quay mặt nhìn nhau, không ai muốn lên tiếng trước. Kỷ Vô Địch ngồi bên phe Ma giáo, dè giọng hỏi: "Uống chén trà ấy cũng coi như cười một cái xóa tan ân oán có phải không?" Phùng Cổ Đạo đáp: "Đương nhiên." Kỷ Vô Địch vuốt cằm: "À, ta hiểu rồi, uống trà có nghĩa là chấp nhận lời ta tội và bồi thường, có đúng thế không?" Y cố tình kéo dài hai chữ bồi thường. Phùng Cổ Đạo cười đầy ẩn ý: "Đương nhiên." Tiết Linh Bích không khỏi đưa mắt nhìn kỹ Kỷ Vô Địch. Ba đạo bắt đầu nhấp nhổm không yên. Hai tên Phùng Cổ Đạo và Kỷ Vô Địch kể tung người hứng, chỉ vài câu đã nói trắng mọi chuyện. Uống trà tức là khổ chủ của Ma giáo, có thể được Ma giáo bồi thường. Nếu không uống trà cũng là khổ chủ, nhưng khổ chủ này có thể đi đâu đòi bồi thường và thật khó nói. Theo tình thế trước mắt, hiển nhiên Huy Hoàng Môn và Tuyết Y Hầu đều đứng về phía Ma giáo, quan hệ rất mật thiết. Sau buổi hôm nay, các môn phái lớn muốn tiếp tục liên minh để xuất chiến thì cũng không còn biết dựa vào danh nghĩa của ai nữa. Các môn phái nhỏ không thể vì họ cứ thế mà hao tổn hết lần này đến lần khác được. Suy đi tính lại thì chén trà này không thể không uống. Trưởng môn của các đại môn phái từng bị tổn thất chỉ biết cượng cười nhìn nhau, rồi cùng đứng lên nâng chén uống trà. Dù bằng lòng hay không, vụ việc cũng coi như kết thúc. Nhìn các môn phái Bạch Đạo tiên nghĩa ra về, không hùng hổ như lúc đến, người của Ma giáo cảm thấy nhẹ nhõm. Thấy sắc mặt Phùng của Đạo nhợt nhạt, Rong Mộc Hồi Xuân vội hỏi: "Minh Tùng, để thuộc hạ kiểm tra vết thương cho nhé." Không khí xung quanh nhất thời đông cứng. Rong Mộc Hồi Xuân ngẩng lại thì thấy Tiết Linh Bích đang lạnh lùng nhìn mình. "Đã lâu không gặp Rong Mộc trang chủ." Y tha thứ cho Phùng của Đạo vì hắn là người trong lòng mình, không có nghĩa là y sẽ tiện thể tha thứ cho hành vi lừa dối đánh lạc hướng của Rong Mộc Hồi Xuân. Rong Mộc Hồi Xuân gượng cười: "Hầu gia, vết thương của Minh Tôn nứt ra rồi." Tiết Linh Bích hừ mũi: "Bản hầu cũng biết bằng bỏ." Phùng Cổ Đạo yếu ớt chắp tay: "Mong hầu gia nhanh chóng thi triển thân thủ." Tiết Linh Bích bế ngang hắn rồi đặt xuống ghế. May sao nhân sĩ Bạch Đào đã đi hết, chỉ còn lại Ma giáo, Huy Hoàng Môn và thủ hạ của hậu phủ, toàn những người đã quá quen thuộc với cảnh này. Trong lúc Tiết Linh Bích thao tác, Phùng Cổ Đạo kiếm chuyện đối với Kỷ Vô Địch để phân tán sự chú ý. "Kỷ môn chủ đã nghĩ tiếp theo sẽ đi đâu chưa?" Kỷ Vô Địch đáp: "Về nhà chứ sao?" y nhìn băng vải trên tay Viên Ngạo Sách. Và dưỡng thương nữa. Phùng Cổ Đạo nói, chị e bà Đào sẽ không còn chỗ cho Huy Hoàng Môn dung thân. Kỷ Vô Địch bưng mặt, thiếu điều rơi lệ. Ừ, ta đã chờ cái ngày này từ rất lâu rồi. Hoa Tượng, Mà Cư và Đoan Một Hồi Xuân đều im lặng, thông cảm nhìn Trung Vũ. Kỷ Vô Địch nói, từ lâu ta luôn cảm thấy dù cha hay ta đều không hợp với cái danh môn chính phái. Tà ma ngoại đạo mới là danh hiệu chúng ta nên có đó. Phùng Cổ Đạo im lặng nhìn y. Cho nên ta quyết định từ nay sẽ quan hệ lâu dài với ma giáo. Y nói chắc như đinh đóng cột. Mà cứ giải thích, thật ra bản giáo không phải tà ma ngoại đạo. Các người không phải ma giáo hay sao? Đúng là ma giáo, nhưng... Các người có thể chỉ đặt môn phái nào tà ma ngoại đạo hơn mình hay không? Hoa Tường thuận miệng nói, Huyết Đồ Đường đó. Nghe ba chữ này, Tiết Linh Bích liền tiếp lời. Vừa rồi Bạch Đạo giáp phụ trường thành thế như vậy, e rằng có liên quan đến Huyết Đồ Đường. Phùng Cổ Đạo nén đau, mỉm cười. Huyết Đồ Đường đúng là con dáng sống dài. Hoa Tường băn khoăn, đường chủ Huyết Đồ Đường đã bị Minh Tôn giết rồi mà. Phùng Cổ Đạo nói, nếu để bị hạ thủ dễ dàng như vậy thì gã đâu xứng là kẻ tàu cầm đầu tổ chức sát thủ lớn nhất. Tiết Linh Bích đã băng bó xong vết thương, y đứng lên, bình thản nói. Chuyện tên đường chủ giả truy sát người lúc trước, ta đã biết. Phùng Cổ Đạo gắng ngẩng đầu mỉm cười. Tiết Linh Bích lừ mắt. Ngươi không định hỏi à? Phùng Cổ Đạo vẫn tủm tỉm. Ngươi vừa nói rồi còn gì? Tiết Linh Bích im lặng hồi lâu nhìn hắn. Lâu đến nỗi Kỷ Vô Địch nhìn không được phải lên tiếng. Trời tối rồi, có thể nhìn thấy cái gì được nữa? A Sách, người ở đâu vậy? Ta không tin nhìn thấy ngươi được, tối quá à. Viên Ngự Sách tức giận. Vớ vẩn, người đang dúi đầu vào ngực ta kia mà. Ngươi hãy chịu khó tình dưỡng. Tiết Linh Bích khẽ nói với Phùng Cổ Đạo rồi quay người bước ra, nhảy lên ngựa. Phùng Cổ Đạo ngồi im trên ghế. Ngươi dừng nghỉ ở đâu? Tiết Linh Bích nắm dây cương, có ngựa dầm dầm chân tại chỗ. Ở nhà môn phủ khai phòng. Nói rồi y quay ngựa, phóng trở lại con đường lúc nãy. Hoa Tượng chống má. Nghe nói trước đó hầu gia đi kinh thành. Mà cứ nói, Minh Tôn từ Thiên Sơn đi thẳng đến đây mà còn phải ngày đêm không nghỉ. Nếu từ Thiên Sơn về kinh rồi lại tới khai phòng thì... Hoa Tượng ngáp dài. Ôi! Chỉ nghe thôi cũng thấy rất mệt rồi. Phùng Cổ Đạo đuổi. Mệt thì vào mau đi về đi. Về đâu bây giờ? Mắt Hoa Tượng chớp chớp. Kẻ Vô Địch vẫn vùi đầu trên ngực Viên Ngạo Sách, giọng vang đang nghẹn nghẹn. Đương nhiên là về nhà một tri phủ. Hoa Tượng giả bộ không hiểu. Về đó làm gì? Ăn chực bữa cơm chứ còn sao nữa. Do Phùng Cổ Đạo phải tìm cổ kiệu riêng để ngồi, nên khi đến thành khai phong thì trời đã tối mịt. May sao cổng thành chưa đóng để chờ bọn họ vào. Cổ kiệu không đi đến nha môn như Kỷ Vô Địch nói, mà trở về phân đà của ma giáo. Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách giữa đường đã tách khỏi đoàn. Mà Cư thì đi một mạch về ma giáo để lo liệu chuyện bồi thường. Hoa Tượng thì trở về trấn thủ kinh thành. Vậy là bên cạnh Phùng Cổ Đạo chỉ còn Đoan Một Hồi Xuân. Lúc này họ đang nghe báo cáo của giáo chúng ở khai phong. Thúy Kỳ Hậu chưa về nha môn ư? Phùng Cổ Đạo gõ ngón tay vào thành ghế. Minh Tôn lo rằng y còn ý đồ gì khác à? Đoan Một Hồi Xuân hỏi. Phùng Cổ Đạo đâm chiêu. Chắc chắn là thế. Y ham hở về kinh, rồi lại ham hở đến đây, không đơn giản là giải vây cho hắn. Gần đây có ai đáng nghi đến phủ khai phong không? Giáo chúng nghĩ ngợi. Không có ai thật sự đáng nghi. Riêng Nghiêm Thận thì toàn ngồi lì trong nhà không gặp gỡ ai, hình như đang che giấu gì đó. Nghe nói Nghiêm Thần, ánh mắt Phùng Cổ Đạo lạnh đi. Che giấu gì nhỉ? Chính là che giấu một bụng tức. Nghiêm Thần về đến quán trọ liền vào phòng luôn. Có một người đang lặng lẽ ngồi đó, vừa thấy lão, mắt liền sáng lên. Thế nào rồi? Nghiêm Thần tiện tay đóng cửa, mặt hầm hầm. Đều tại ý kiến rác rưởi của người. Người nọ cau mày. Không thể nào, ta đã tính toán rất kỹ càng, không hề sơ hở. Ta đã điều tra. Ma giáo ở phủ khai phòng của Minh Tôn, Ám Tôn và ba trưởng lão, tổng cộng chỉ có 5 cao thủ, ba đạo đông người như thế, dù không thắng nổi họ thì vẫn thừa sức áp đảo. 11 trận, thắng 6 trận là chắc ăn. Nghiêm Thần mấp máy môi, nghĩ lại xu hướng diễn biến của đại hội khác so với dự đoán của đối phương, thật sự không trách được, lửa giận cũng nguôi dần. Người nọ thăm dò, có phải sự việc có biến cố gì đó? Nghiêm Thần ngồi phịch xuống ghế, tức tối nói, đều tại Huy Hoàng Môn chơi khăm, Thiếu Lâm, Võ Đan lại hờ hững. Người nọ bảo, người kể rõ xem. Nghiêm Thần xả hết mọi nỗi bực dọc cho đối phương nghe. Nghe xong, người nọ cũng trợn mắt há mồm, hoàn toàn không ngờ Kỷ Vô Địch lại trắng trợn giúp ma giáo đến mức không thèm kiêng nể ai. Trầm ngâm một lúc rồi mới nhận xét. Vậy là Kỷ Vô Địch đã quyết ý gắn kết với ma giáo. Nghiêm Thần hừ mũi. Y để chọc giận tất cả mọi người, sớm muộn gì cũng phải tính sổ với y. Người nọ nói, Kỷ Vô Địch đã càng cùng một ruột với ma giáo, thì e là từ nay sẽ rất khó đụng đến y. Nghiêm Thần nghĩ lại, cũng thấy nản lòng. Lam Diệm Minh đã bị hủy diệt, lẽ ra lần này Bạch Đạo phải đồng tâm hiệp lực. Tuy Võ Đan, Thiếu Lâm không mấy sốt sắng, nhưng các môn khái, phái khác đoàn kết thì vẫn là cơ hội rất tốt. Lỡ mất sau này, sau đây muốn liên kết để đối phó với ma giáo và Huy Hoàng Môn, sẽ càng gian nan gấp bội. Nghiêm Thần cay đắng nhớ đến những ánh mắt lạnh lùng của các môn phái từng bị tổn thất, ấm ức nói, nếu người không đầy nỉ lôi kéo ta xuống núi thì ta không đến nỗi chua chát như hôm nay. Người kia tỏ vẻ không vui. Ta chỉ vì ngươi đó thôi. Sau khi Trình Trường Thành thoái hồn, quan hệ với ta nhất định không còn sâu nặng như trước. Chức trưởng môn Thanh Thành cũng không còn chắc chắn sẽ thuộc về hắn nữa. Cho nên đây là cơ hội tốt nhất để ngươi lộ diện. So sánh cho thấy, Trình Trường Thành không có bệ dày và vai vế như ngươi. Võ công và danh tiếng trong Thanh Thành cũng thuộc ngươi. Hắn chỉ hơn ngươi ở chỗ có công liên kết Bạch Đạo để diệt Lam Diệm Minh. Chỉ cần ngươi kêu gọi Bạch Đạo đẩy ma giáo ra khỏi Trường Nguyên, thì chút công lao cũ của Trình Trường Thành sẽ bị lu mờ. Ta nghĩ thế, chẳng phải là đều vì ngươi hay sao? Đối phương phân tích một hồi khiến Nghiêm Thần cảm thấy mình lúc nãy đã quá lời, bèn dịu giọng. Đáng tiếc, nếu ngươi có mặt ở đó thì ta sẽ không bị cô lập, rồi bị Kỷ Vô Địch và Phùng Cô Đào xóa mũi dắt đi. Người kia thở dài. Chẳng phải ta không muốn ló mặt ra, nhưng vì trước đó ta đã kết oán với bọn Hắc Đào ở Khai Phong hơi nhiều. Nếu ta xuất hiện, chúng càng hùa vào với ma giáo thì kế hoạch sẽ bị hỏng bét. Dù sao ngươi cũng là trưởng môn của phái Long Tu, sao phải rụt đầu rụt cổ như thế? Trưởng môn Long Tu là Lâm Thiên Thu, không muốn giải thích thêm nữa, chuyển sang đề tài khác. Ngươi vừa nói Tuyết Kỳ Hậu đến Khai Phong và còn giải vây cho ma giáo. Nghiêm Thần uất hận nói, đúng thế, nếu y không chen ngang thì Lăng Vân đạo trưởng đâu có thể thua gã Tân Minh Tôn chẳng biết từ đâu mọc ra ấy. Lâm Thiên Thu nói, e rằng Tuyết Kỳ Hậu cố ý chạy đến. Nghĩa là sao? Ngươi quên rồi à, Tân Minh Tôn ấy là do Hoàng thượng ngự phong. Nghiêm Thần sốt ruột. Sao người nói là không cần lo về phía triều đình, bạn người ở đấy đã sắp xếp. Lâm Thiên Thu thầm cười Nghiêm Thần ngu tối, mình chỉ thuận miệng bịa thế mà lão cũng tưởng thật, bèn nói. Đúng, nhưng người bạn ta lại không cà cùng bè cánh với Tuyết Y Hầu, hai người ấy khó tránh khỏi cạnh tranh với nhau. Nghiêm Thần than thở. Nếu người cho ta biết sớm thì hôm nay chúng ta không đến nỗi đại bại. Lâm Thiên Thu đứng dậy vỗ vai lão. Nghiêm huynh đừng buồn phiền, đời còn dài, nghe nói gần đây Trình Trường Thành hay qua lại với Lục Thanh Y. Ta biết Lục Thanh Y chỉ thích kéo người khác đi ngao du sơn thủy chứ không bận tâm chuyện võ lâm. Trình Trường Thành theo y lâu ngày rồi sẽ dần rời xa phái Thanh Thành. Đến lúc đó ta nhất định sẽ biết ai là người đáng tin nhất. Nghiêm Thần biết Lâm Thiên Thu chỉ an ủi mình, nhưng có còn hơn không, bèn gượng cười. Hy vọng là thế. Chuyện ở đây kết thúc, chúng ta nên sớm rời đi, tránh bọn ma giáo tìm đến tên chính sổ đó. Nghiêm Thần khó chịu nghĩ thầm. Lúc đầu xu ta đi đối phó ma giáo là ngươi, hôm nay hỏng chuyện. Ta rơi vào tình cảnh trong ngoài đều bị xa lánh mà ngươi lại phủi mông đòi đi. Lâm Thiên Thu lúc này chỉ muốn biến cho sớm, làm gì còn tâm trạng xem sắc mặt Nghiêm Thần. Liền đến bên giường nhặt bộ quần áo tiểu nhị để cải trang, rồi lấy viên thuốc dịch dung bôi mặt vàng ệt, nói. Chị e lúc này giáo chúng ma giáo đang lãng vãng dò xét, Nghiêm huynh nên gọi tiểu nhị vào đây để ta tiện thoát thân. Nghiêm Thần tuy rất bất mãn với Lâm Thiên Thù, nhưng cũng chưa đến mức trở mặt thành thù. Hai người vốn là bạn lâu năm, họ Lâm lại đang là trưởng môn của Long Tu, trở mặt thì cả hai đều bất lợi. Lão đành nén giận, vừa định trả lời thì thấy Lâm Thiên Thu biến sắc. Có người!